Tạo tác thời gian, chương 40, hoa lê không hảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa lưu ly mở rồi lại ngậm rồi lại mở một nửa miệng. Yên lặng lui ra sau một bước. Đúng vậy, Lâm tiểu thư cho dù không trang điểm gì thêm cũng là mỹ nhân khó được. Không giống chúng ta những người này. Đã tỉ mỉ trang điểm qua cũng chỉ có thể là dung chi tục phấn. Gia Mận âm dương quái khí nói. Lâm tiểu thư là người thanh nhã không nhiễm phàm trần. Ta trèo cao không nổi. Nói xong, Gia Mẫn hướng Lâm Uyển liếc một cái xem thường. Đi nhanh từ bên người Lâm Uyển thoáng qua. Diêu Văn Nhân cùng Điền San cùng Gia Mẫn từ nhỏ chính là hảo tỉ muội. Thấy Gia Mẫn sinh khí, cũng liền vội vàng đi theo. Gia Mẫn nói chuyện từ trước đến nay thiếu đạo đức. Lâm Uyển lớn lên vốn chính là thanh tú có thừa. Mỹ mạo không đủ. Nàng cố tình nói người ta là mỹ nhân khó được. Không phải trào phúng thì là cái gì? Lâm Uyển sắc mặt thập phần khó coi. Lạnh mặt nhìn về phía bóng dáng Gia Mẫn rời đi. Khụ khụ khụ. Hoa lưu ly che lại khăn tay ho khan. Một bộ thể lực chống đỡ hết nổi. Bộ dáng bất động đứng ở tại chỗ. Diên Vĩ Ngọc Dung cùng những nha hoàn đang chờ một bên thấy thế. Vội vàng vây quanh đi lên hỏi han ân cần. Lấy thuốc viên, đảo đảo mật lộ, hầu hạ tốt một trận. Quận chúa, Điền San đã muốn chạy tới phía trước thấy thế, lại chạy chậm trở về. Phân phó nha hoàn bên người giúp đỡ nha hoàn Hoa Gia cùng nhau chiếu cố Hoa Lưu Ly. Ngươi có khỏe không? Không có việc gì, không có việc gì, chính là một hơi xuyễn. Ngực có chút buồn, Hoa Lưu Ly cảm kích mà cười cười với Điền San. Hướng Lâm Uyển đang đứng ở một bên gật gật đầu hữu hảo. Mới ở bọn nha hoàn vây quanh. Tiếp tục đi về phía trước. Gia Mẫn banh mặt đứng ở tại chỗ. Chờ Hoa Lưu Ly theo kịp. Có chút nghi hoặc mà đánh giá vài lần. Chẳng lẽ là nàng nghĩ sai rồi. Hoa Lưu Ly là thật sự thân thể không tốt. Gia Mẫn tỉ tỉ. Ngươi nhìn chằm chằm người ta làm gì. Hoa Lưu Ly ngượng ngùng cười với Gia Mẫn. Còn thẹn thùng mà chớp chớp mắt, bị cái dáng vẻ cạch cỡm biểu tình ghê tởm này của Hoa Lưu Ly làm đánh cái rùng mình. Gia Mẫn lùi về phía sau hai bước. Ngươi hảo hảo nói chuyện. Nga, Hoa Lưu Ly rũ xuống mí mắt, thoạt nhìn có chút xa sút. Khụ, Diêu Văn Nhân ho khan một tiếng. Gia Mẫn, nhị công chúa còn ở trên núi chờ chúng ta đâu. Năm nay Hoa Thần Đại Điển từ nhị công chúa dẫn đầu. Nhị công chúa cùng anh Vương tuy không phải một mẫu sở sinh, nhưng bởi vì đã từng ở dưới gối Hiền Phi dưỡng quá 2 năm, cùng Hiền Phi nương nương thập phần thân cận, xem ở trên mặt Hiền Phi cùng anh Vương, các nàng cũng không thể đến quá trễ. Huống chi bộ dáng Hoa Lưu Ly rũ đầu, nhìn đáng thương vô cùng, nàng nhìn đều có chút không đành lòng. Có chuyện Hoa Lưu Ly này ngắt lời. Đám người Gia Mẫn quay đầu liền đem câu nói của Lâm Uyển vừa rồi quên đi. Nghỉ ngơi trên núi, sau nữa cùng nhị công chúa gặp mặt, tái kiến Lâm Uyển cũng không có lại cố tình cùng nàng khó xử. Không gian trên núi hoa hạnh, hoa lê mới nở, khi gió xuân thổi đến, mang theo nhàn nhạt mùi hoa. Hoa Lưu Ly tuy cùng các quý nữ kinh thành không quá quen thuộc, nhưng thường thường đều có người chủ động tiếp đón nàng. Náo nhiệt gần non nửa canh giờ, mọi người tự hồ đều biết Hoa Lưu Ly thân thể không tốt, cho nên cũng không dám quá mức quấy rầy. Từng người vây quanh cái bàn ngồi xuống, bắt đầu thưởng thức dáng múa của đám vũ nữ công chúa phủ. Quận chúa, Diên Vĩ khom người ở bên tai Hoa Lưu Ly nói, Thiên Kim Lâm gia kia đã nhìn ngươi thật nhiều lần, Lâm Uyển là anh vương phi tương lai. Cho nên vị trí nàng ngồi được an bài thật sự rất dễ chú ý. Vừa vặn ở phía trước Hoa Lưu Ly. Nàng thuần tịnh, cùng quý nữ hai bên trái phải châu quang bảo khí không hợp nhau. Ai kêu quận chúa nhà ngươi lớn lên đẹp. Những người khác nhịn không được nhìn ta. Ta cũng không có biện pháp. Hoa Lưu Ly ở trên bàn lấy mấy trái cây đưa cho Diên Vĩ. Cũng không thể không cho người khác nhìn. Diên Vĩ cười tủm tỉm mà đem trái cây phân cho mấy nha hoàn khác. Tiếp tục nhỏ giọng nói. Ánh mắt vị Lâm gia cô nương kia nhìn ngài rõ ràng không quá hữu hảo. Mới vừa rồi ngài hà tất vì nàng giải vây. Lâm đại nhân làm người thanh liêm chính trực. là quan tốt được bá tánh kính yêu. Lâm Uyển là ái nữ của hắn. Hôm nay có vô số nữ quyến ở đây. Nếu là biết được ái nữ bị mất mặt mũi, lời đồn đãi truyền ra, Lâm đại nhân cũng sẽ khổ sở. Hoa Lưu Ly dùng khăn tay che lại khóe miệng, nhỏ giọng nói, Diêu cô nương kia bản tính tuy rằng không xấu, nhưng thật sự là không biết cách nói chuyện. Nàng nếu là thật dễ nói chuyện, cũng sẽ không chọc đến người ta phản kích khắc nghiệt. Trái phải không thù không oán. Nháo đến quá khó coi đối hai bên đều không tốt. Huống chi lấy đầu óc ba người ra mẫn các nàng. Thật muốn mắng lên, không chừng so với ai càng có hại. Đến lúc đó nàng cũng không thể đứng ở bên cạnh nhìn các nàng mắng nhau. Xem náo nhiệt cũng là phải phân trường hợp. Trên làn váy Lâm tiểu thư thêu hoa văn thật là đẹp mắt. Nhìn như là vật còn sống. Nơi nào, Lâm Uyển cười nhạt, không bì kịp màu cẩm trên người huyện chủ nửa phần. Ta cái này có cái gì đẹp, nhưng thật ra Lâm tiểu thư như u lan trong cốc. Nghe mấy người bên cạnh thổi phồng, Lâm Uyển trong lòng chậm rãi dâng lên cảm giác thỏa mãn khôn kể. Nàng biết những người này vì sao thổi phồng nàng, bởi vì nàng là anh vương phi tương lai. Các nàng đắc tội không nổi, quyền thế, địa vị. Nàng trong lòng ẩn ẩn có chút khinh thường. Những quý nữ nuông được chiều từ bé, bộ dáng thổi phồng người khác cùng người thường cũng không có gì khác biệt. Nàng xem thường các nàng, lại hưởng thụ bộ dáng các nàng giờ phút này. Nhấp một ngụm trà, ánh mắt nàng lạc hướng đối diện sân khấu. Hôm nay nữ tử có thể ngồi ở chỗ này thưởng vũ, thân phận đều không bình thường. Hoa Lưu Ly tuyệt đối là cái loại tồn tại tương đối mạnh. Cứ việc thân thể nàng không tốt, cũng không tham dự hoạt động thưởng thơ làm từ, nhưng như cụ có thể làm người ta không tự giác liền đem ánh mắt hướng về phía nàng. Đi theo phía sau Hoa Lưu Ly là bốn cái nha hoàn hầu hạ. Cũng không biết nàng cùng bọn nha hoàn nói gì đó. Bọn nha hoàn cười lấy túi tiền, thả mấy viên mướt đến trong tay nàng. Cố tình nàng tự hồ còn cảm thấy không đủ, túm chặt nha hoàn cách nàng gần nhất. Đem túi tiền bên hông nàng kéo xuống dưới, chọc đến bốn cái nha hoàn đều đi ngăn trở. Quần áo trên người nàng thật xinh đẹp, nghe nói là thái hậu tỉ mỉ vì nàng đặt làm, đem làn da nàng bật lên đến trắng nõn vô cùng, tóc đen như mực, mỗi kiện trang sức trên tóc lộng lẫy vô cùng. Một kiện châm cài đầu đơn giản nhất, so toàn thân nàng đều đáng giá. Hấp dẫn người nhất chính là cặp giày thêu kia xảo đoạt thiên công. Một, không biết làm việc hao phí bao nhiêu trình tự, mới có thể làm được mỹ lệ như thế. Một, xảo đoạt thiên công, ý nói những công việc cực kỳ khéo léo tinh xảo đến mức độ tuyệt hảo sánh với trời. Tiểu thư, nha hoàn Lâm Uyển phát hiện Lâm Uyển đang nhìn Hoa Lưu Ly. Nhỏ giọng nói, nô tỳ nghe nói thời điểm phúc thọ quận chúa một tuổi, đã được phong hào huyện chủ, không chỉ có thực ấp, ruộng tốt. Mỗi năm còn sẽ nhận được thật nhiều ban thưởng. Khoảng thời gian trước sau khi bệ hạ phong nàng vì quận chúa, càng là thưởng phủ đệ, biệt trang, ruộng tốt, người bên ngoài đều nói, bệ hạ ban thánh ân rất nặng. Phúc thọ quận chúa tuy không phải đích nữ vương gia, nhưng địa vị lại không kém vương gia đích nữ cái gì. Đúng vậy, bệ hạ đối với hoa gia từ trước đến nay luôn coi trọng. Lâm Uyển thu hồi ánh mắt, ngữ khí không mặn không nhạt, nếu không phải nàng thân thể không tốt, nói không chừng là có thể thành hoàng tử phi. Nha hoàn hoảng sợ, nhanh nhỏ giọng nhắc nhở nàng. Tiểu thư, lời này cũng không thể nói ở chỗ này. Nếu là bị người có tâm nghe qua, để cho người khác cho rằng tiểu thư nhà nàng cười nhạo phúc thọ quận chúa thân thể không tốt. Vậy phiền toái, Lâm Uyển mím môi, không có nói nữa. Trong vọng thanh đình, bọn công tử tài tử làm thơ từ một canh giờ, đều có chút mệt mỏi, nhưng không biết vì sao. Năm rồi thái tử điện hạ lại nói mấy câu liền đi. Năm nay hứng thú tựa hồ đặc biệt tốt, không chỉ có ngồi từ đầu tới đuôi, còn giúp mọi người cho lời bình. Một ít công tử ca trình độ làm thơ không như thế nào, bị thái tử cho lời bình đến mồ hôi ướt đẫm, lén hối hận chính mình vì sao phải học đòi văn vẻ. Tới tham gia cái gì hoa triều thơ hội, quả thực chính là tự rước lấy nhục. Càng quá mức chính là, thái tử không đi, vài vị vương gia hoàng tử khác cũng đều ngồi, dẫn tới trong đình ngoài đình đều chen đầy người. Làm thơ một canh giờ, nói vậy mọi ngoa cũng có chút mệt mỏi. Ngũ hoàng tử tựa hồ nghe được nội tâm kêu gào của nhóm công tử ca, dũng cảm mà đứng dậy. Nhóm công tử ca ánh mắt sáng ngời. Được cứu rồi. Một ít học sinh nghèo tham gia khoa cử lại có chút mất mát. Bọn họ còn tưởng tìm nhiều chút cơ hội ở trước mặt thái tử bày ra tài hoa đâu. Người buồn vui luôn là không thể tương thông. Cho nên có người cười vui, có người tiếc nuối. Thái tử không nghĩ tới ngũ đệ từ trước đến nay ở trước mặt hắn quy quy củ củ sẽ đứng ra nói chuyện. Hắn nhìn con đường nhỏ thông vọng thanh đình, thất thần nói, ngũ đệ có cái kiến nghị gì? Thơ từ đều đã có, không bằng mọi người cùng nhau vẽ tranh. Ngũ hoàng tử ánh mắt lóe sáng. Ngày hội hoa chiều, bách hoa nở rộ, tài tử giai nhân như mây. Nếu là không lưu lại mấy bức họa, chẳng phải là thiếu vài phần nhan sắc. Anh vương, Ninh vương còn có tứ hoàng tử nhìn bộ dáng hai mắt phát sáng của ngũ hoàng tử. Biểu tình đồng thời trở nên vi diệu. Ngũ đệ kiến nghị rất có ý tứ. Thái tử khẽ gật đầu. Kế tiếp cứ giao cho ngũ đệ chủ trì. Anh vương, Ninh vương, tứ hoàng tử. Nói xong, hắn chậm rãi đứng lên. Chư vị chậm rãi vẽ tranh. Cô đi bốn phía thưởng cảnh. Cung tiễn thái tử điện hạ. Nghe được thái tử phải rời khỏi, các học sinh đều có chút tiếc nuối. Lại không dám mở miệng lưu lại thái tử. Đành phải cung cung kính kính mà hành lễ tiễn thái tử đi. Anh vương thấy thái tử cất bước liền đi, lập tức cũng không do dự, tìm cái lấy cớ liền chạy tới. Hắn đi một đoạn về phía trước, thấy thái tử đứng bất động ở con đường có nhánh rẽ, cho rằng phong cảnh nơi đó thập phần độc đáo. Thò lại gần vừa thấy, cũng không có gì đặc biệt. Đại ca đang xem cái gì? Thái tử chắp tay sau lưng. Một thân cẩm y ở trong gió nhẹ hơi hơi lắc lư. Phong tư vô hạn, không có gì, nhìn xem cảnh chút. Anh vương cảm thấy thái tử hôm nay có chút không thích hợp. Ngày thường hắn ghét nhất một đám người chen tới chen lui. Hôm nay lại giống như mọc rễ, tới Thanh Sơn liền không đi. Hiện tại lại đứng ở ngã rẽ này bày ra một bộ dáng quý công tử u buồn. Quả thực giống như khổng tước được xòe đuôi để thu hút sự chú ý của khổng tước cái. Có vấn đề, nhất định có vấn đề. Đại ca không còn chuyện gì khác. Thái tử thấy anh vương đứng ở bên người mình không đi. Nhướng mày, thái tử thân phận quý giá. Để ngươi đơn độc lưu lại nơi này. Vi huynh không yên tâm. Anh vương cười ha hả nói. Vi huynh bồi ngươi cùng nhau. Tùy hầu cùng bọn thị vệ phía sau thái tử. Được rồi, thân là hạ nhân, bọn họ có thể không có cảm giác tồn tại, đều là anh vương điện hạ định đoạt. Nga, thái tử khẽ nâng cằm. Vậy phiền toái đại ca. Diên vĩ, hiện tại là giờ nào? Hoa Lưu Ly hỏi, cuối giờ tị, hai, Diên vĩ nói, ngài hiện tại là chuẩn bị đi tìm thái tử điện hạ. Hai, cuối giờ tị, từ 10 giờ 20 đến 11 giờ. Nói tốt trước buổi trưa muốn đi tìm hắn. Ta như thế nào có thể nuốt lời. Hoa Lưu Ly ngẩng đầu nhìn không trung. Thời tiết có chút âm trầm. Đợi lát nữa sẽ không muốn mưa chứ. Nàng đứng dậy đi đến bên người nhị công chúa. Điện hạ, thần nữ lần đầu tiên tham gia ngày của hoa ở kinh thành. Muốn đi bốn phía nhìn xem. Trong núi gió lớn, quận chúa cẩn thận bị lạnh. Đối mặt Hoa Lưu Ly, nhị công chúa không tự giác liền nhiều hơn vài phần cẩn thận. Nàng cẩn thận dặn dò vài câu, mới cho nha hoàn bên người đưa Hoa Lưu Ly rời đi địa phương tụ hội. Lâm tiểu thư, nhị công chúa phát hiện Lâm Uyển xuất thần nhìn chằm chằm phương hướng Hoa Lưu Ly rời đi. Liền nói, Lâm tiểu thư nếu là cũng muốn đi xem, bổn cung sẽ cho nha hoàn bên người bồi cùng nhau đi qua. Nàng đối đường lối Thanh Sơn bên này tương đối hiểu rõ. Thanh Sơn hôm nay tuy có trọng binh canh gác, nhưng cả trai lẫn gái lui tới thật nhiều. Bên người Lâm Uyển chỉ dẫn theo một nha hoàn hầu hạ, chỉ sợ có chút không tiện tay. Nghe được nhị công chúa nói, Lâm Uyển khó mà nói mình chỉ là nhìn nhiều Hoa Lưu Ly vài lần liền đáp ứng. nhị công chúa phái hai nha hoàn đi theo Lâm Huyền, cũng ngôn ngữ ôn hòa mà nhiều hơn vài câu quan tâm. Đây là tàu tử tương lai, dù là không thể giao hảo, cũng không thể đắc tội. Ra khỏi địa phương tụ hội, Lâm Uyển có chút mờ mịt, nàng có thể đi chỗ nào? Lâm tiểu thư, trong núi có chỗ gọi là Vọng Thanh Đình, rất nhiều tài tử giai nhân đều thích ở đây làm thơ thưởng họa. Tiểu thư nếu là không biết đi đâu, có thể đi nơi này nhìn xem. Người hầu hạ bên người nhị công chúa thực am hiểu xem mặt đoán ý, vừa thấy biểu tình Lâm Uyển liền biết nàng khó xử cái gì. Nhanh đề ra cái kiến nghị, kia liền đi nơi này nhìn xem. Phụ thân Lâm Uyển là trạng nguyên khoa cử, nàng đối với thơ từ cũng có chút hứng thú. Nghe nha hoàn nói như vậy, cũng nổi lên lòng hiếu kỳ. Các nàng đi về phía trước một đoạn đường, thấy đám người hoa lưu ly. Một nha hoàn nhị công chúa phái lại đây nói, thật trùng hợp, nguyên lai Phúc Thọ quận chúa cũng là đi Vọng Thanh Đình. Lâm Uyển nhàn nhạt cười nói, không nghĩ tới Phúc Thọ quận chúa cũng là người thích thơ từ. Nô tỳ nghe nói Tam công tử Hoa gia tham gia kỳ thi mùa xuân năm nay, có lẽ quận chúa là đi tìm Hoa Tam công tử. Nha hoàn Lâm Uyển nói, nói không chừng công tử nhà của chúng ta cũng ở đó. Hai nha hoàn công chúa phái tới nghe vậy đều không nói chuyện. Kỳ thi mùa xuân năm nay vài công tử đại gia tộc đều tham gia, ai tài hoa ai xuất chúng, các nàng nhìn không ra, nhưng là thời điểm nói chuyện, trăm triệu không thể đắc tội với người, đưa tới tai họa cho chủ nhân. Lâm Uyển cười nói, ca ca cả ngày ở trong nhà vùi đầu đọc sách, đi ra ngoài nhiều một chút cũng hảo. Nàng nhìn hoa lưu ly phía trước dáng người yểu điệu, ánh mắt bỗng nhiên thay đổi, đứng ngã rẽ con đường phía trước, là thái tử cùng anh vương. Hoa lưu ly cố ý ra đây, là vì tìm bọn họ. Hoa lưu ly đã phát hiện Lâm Uyển đi theo sau nàng. Bất quá nàng không có quá mức để ý, thấy thái tử ở phía trước chờ nàng, bước nhanh tiến lên hành lễ cho thái tử cùng anh vương. Thần nữ gặp qua thái tử điện hạ, anh vương điện hạ. Thái tử làm bộ lơ đãng mà nhìn dưới chân hoa lưu ly liếc mắt một cái, chưa nói gì trước cười một cái. Quận chúa không cần đa lễ như vậy, thần nữ tới chậm, làm điện hạ ngài đợi lâu. Hoa lưu ly cười teo, đều do hoa lê trong núi quá đẹp, làm ta lưu luyến quên quay đầu. Nói tốt trước buổi trưa, hiện tại vẫn là giờ tị. Quận chúa không phải tới chậm, là tới sớm. Trong núi nổi lên mênh mông mưa phùn, thái giám mở ra dù căng lại đây. Thái tử tiếp nhận dù, phất tay cho thái giám lui ra. Hắn đem dù trống trên đỉnh đầu hoa lưu ly, thưởng hoa lê trong mưa phùn sôi nổi, càng có một phen thú vị. Quận chúa nhưng có hứng thú? Hoa lưu ly nhìn thái tử dung nhan tuấn mỹ, gật đầu nói tốt, sắc đẹp luôn là dễ dàng làm người buông bỏ lập trường a, từ từ. Thái tử thấy hoa lưu ly không mặc áo choàng, để thái giám đem một kiện áo choàng kiểu nữ thêu hoa đào lấy lại đây. Quận chúa, giúp cô cầm dù. Hoa lưu ly giơ dù, cúi đầu thấy thái tử cẩn thận mà giúp mình mặc tốt áo choàng, nhịn không được nhìn chằm chằm đốt ngón tay trắng nõn sạch sẽ của hắn mà phát ngốc. Quận chúa, thái tử lấy dù trong tay hoa lưu ly, thế nhưng không thấy động, hắn không khỏi bật cười. Từ trong tay thái giám tiếp nhận một cái dù khác, cùng hoa lưu ly sóng vai đứng chung một chỗ. Chúng ta đi thôi, thật là tiếc nuối, lấy quan hệ bọn họ hiện tại, cho dù trời mưa cũng không thể chen chung một cây dù. Hảo, hoa lưu ly gật đầu. Khi thái tử từ bên người anh vương đi qua, dừng lại bước chân hỏi, đại ca, cô trước bồi quận chúa đi khắp nơi một chút, ngươi tùy ý, anh vương. Chính là một mảnh phá rừng hoa lê, có cái gì đẹp? Anh vương đẩy ra tùy hầu bung dù cho mình, nhìn chằm chằm thái tử cùng hoa lưu ly sóng vai rời đi, đoạt dù tự mình che, liền chuẩn bị theo sau xem náo nhiệt. Vương gia, anh vương bất mãn mà quay đầu, ai ở lúc này kêu hắn, nhìn giống như có chút quen mắt. Nga, này hình như là cái vị hôn thê kia của hắn. Anh vương khẽ nhíu mày, dừng lại bước chân nói, chuyện gì? Vương gia, thời điểm thần nữ đi ra, quên mất mang dù. Lâm Uyển nhẹ nhàng chà lau hạt mưa trên mặt. Không dám dùng quá sức. Sợ làm lem hoa trang. Nga, anh Vương nhìn dù trong tay. Bổn Vương cũng chỉ có một cái. Trên mặt Lâm Uyển tươi cười có chút cứng đờ. Ngươi, anh Vương nhìn về phía thái giám tùy hầu của mình. Ngươi đi tìm dù đem tới cho Lâm tiểu thư. Vương gia muốn đi đâu? Nhìn ra anh Vương đối với mình lãnh đạm. Trên mặt Lâm Uyển có chút không qua được. Nghĩ đến phía sau còn có hai cái nha hoàn nhị công chúa an bài lại đây. Lâm Uyển càng không nghĩ cho người nhìn ra quan hệ cứng đờ giữa nàng cùng anh Vương. Nếu là thuận tiện, thần nữ bồi ngài cùng nhau. Anh Vương vừa định nói không cần. Nghĩ lại tưởng tượng. Hắn một đại nam nhân chạy tới xem hoa lê cũng không giống cái bộ dáng gì. Mang theo vị hôn thê xác thật thích hợp chút. Hắn gật gật đầu. Được, vậy ngươi đuổi kịp. Lại không đuổi kịp. Thái tử cùng hoa lưu ly sẽ phải chạy trốn không thấy bóng. Điện hạ mỗi năm đều sẽ tới Thanh Sơn. Trong tay hoa lưu ly cầm mấy cành hoa hạnh. Khi đi xuống bậc thang đá xanh. Thái tử một tay cầm dù. Một cái tay khác duỗi đến trước mặt hoa lưu ly. Trên phiến đá phiến quá nhiều rêu xanh. Mưa một chút liền rất trơn. Quận chúa cẩn thận. Hoa lưu ly đưa tay cho thái tử. Đạp lên thềm đá phủ kín cánh hoa. Đa tạ điện hạ. Cô đã cho người an bài trước trong đình. Chờ buổi trưa chúng ta liền ở nơi đó dùng bữa. Thái tử nắm lấy tay hoa lưu ly. Ngày thường cơ hội cô ra cung cũng không nhiều. Ngày của hoa những năm trước. Cũng chỉ là lộ mặt ở trước mặt văn nhân học sinh liền đi. Năm nay bất đồng. Thái tử cười ôn nhu với hoa lưu ly. Đã nói muốn bồi quận chúa trải qua ngày của hoa. Liền không thể nuốt lời. Hoa lưu ly cười đến mi mắt cong cong. Tạ điện hạ, người nếu thật là muốn tạ cô. Đợi lát nữa thời điểm dùng bữa. Liền dùng nhiều chút. Thái tử vừa đi vừa quay đầu lại nhìn tay hoa lưu ly đang bị hắn nắm. Cô cũng không nghĩ rằng ngươi vì kén ăn. Mà bị hoa tam công tử mắng như vậy. Bị lời nói thái tử chọc cười. Hoa lưu ly nói. Kén ăn chỉ là một cái bệnh xấu bé nhỏ không đáng kể. Điện hạ không cần quá mức để ý. Nói cho ngươi một bí mật. Thái tử dừng lại bước chân. Trên mặt lộ ra biểu tình thần bí. Hoa lưu ly nhanh chóng hướng bốn phía nhìn nhìn. Phát hiện thường thường có người đi qua. Muốn hạ giọng nhắc nhở thái tử đừng nói. Điện hạ, thái tử nghiêm trang. Kỳ thật cô cũng kén ăn. Hoa lưu ly, dựa theo quy củ. Nàng hiện tại là nên khuyên thái tử không cần kén ăn. Hay là mở miệng tỏ vẻ. Thật tốt, chúng ta cư nhiên giống nhau. Cho nên quận chúa nói đúng. Kén ăn chỉ là tật xấu bé nhỏ không đáng kể. Thái tử buồn cười ra tiếng. Chúng ta có chung khuyết điểm. Ai cũng không chê ai. Đúng hay không? Hoa lưu ly như suy tư gì gật đầu. Nói rất có đạo lý. Chúng ta này cũng coi như là người một nhà. Phía trước thường thường có tiếng cười nói vang lên. Giữa anh Vương cùng Lâm Uyển chi đi ở phía sau. Không khí lại rất lạnh. Lâm Uyển chủ động cùng anh Vương nói chuyện vài lần. Anh Vương đều là ân ân a a ứng phó. Nàng cũng không nghĩ lại tự chuốc lấy không thú vị. Không biết dẫm lên cái gì. Dưới chân nàng bỗng nhiên trơn trượt. Hướng phía trước nghiêng ngã. Anh Vương đi ở phía trước nàng nghe được động tĩnh. Nhanh chóng hướng bên cạnh né một cái. Trơ mắt nhìn Lâm Uyển sắp hướng phía trước ngã xuống. Cũng may thái giám tùy hầu bên người anh Vương phản ứng tương đối mau. Cùng nha hoàn Lâm Uyển cùng nhau đỡ lại. Anh Vương biểu tình phức tạp mà nhìn Lâm Uyển liếc mắt một cái. Lâm tiểu thư để ý dưới chân. Từ sau khi hắn 15 tuổi. Mỗi năm luôn có hai cái cung nữ giả ý ở trước mặt hắn té ngã như vậy. Thế cho nên hắn nhìn thấy nữ nhân té ngã. Liền muốn tránh xa một chút. Không nghĩ tới Lâm Chu Thanh chính liêm khiết. Giáo dưỡng ra nữ nhi. Cũng sẽ dùng loại thủ đoạn này. Hắn cưới một vương phi như vậy về. Về sau có thể ảnh hưởng đầu óc hài tử hắn hay không? Lâm Uyển không nghĩ tới sau khi nàng thiếu chút nữa té ngã. Anh Vương không chỉ không có duỗi tay đỡ nàng. Còn lắc mình né tránh. Nàng khiến người ghét như vậy sao? Mặt nàng tái nhợt, miễn cưỡng cười nói. Đa tạ điện hạ nhắc nhở. Ta sẽ chú ý nhiều hơn. Nàng nhìn phía trước Hoa Lưu Ly cùng thái tử nói giỡn tự nhiên. Trong đầu bỗng nhiên có một loại ý tưởng hoang đường. Nếu đứng ở chỗ này chính là Hoa Lưu Ly, anh Vương cũng sẽ là cái dạng thái độ này sao? Trong lòng minh bạch mình không nên nghĩ như vậy. Nhưng Lâm Uyển lại như thế nào đều không thể khống chế được. Nàng một lần lại một lần tự nhắc nhở chính mình. Không thể ở trước mặt anh Vương lộ ra bất mãn. Càng không thể cho phụ thân biết. Anh Vương đối với mình lãnh đạm. Lấy tính cách phụ thân. Nếu là biết anh Vương đối đãi nàng như thế. Nói không chừng sẽ đi tìm bệ hạ. Nghĩ cách lui việc hôn sự này. Nhưng nàng muốn làm một vương phi được người người thổi phồng. Sinh hoạt thoải mái. Nàng tưởng tượng mình cùng những cô nương sinh ra đã là hậu thế đại quý tộc giống nhau. Có châu báu trang sức đếm không hết. Lăng la tơ lụa. Nô tỳ thành đàn. Nhiều hoa hạnh hoa lê như vậy. Không biết muốn kết bao nhiêu trái cây. Hoa Lưu Ly nói. Ta nghe Điền cô nương nói. Núi mặt bắc còn có một mảnh rừng đào. Đáng tiếc còn không có nở hoa. Chờ thời điểm nở hoa. Cô mang ngươi lại đấy xem. Thái tử đem dù giao cho thái giám. Duỗi tay chỉ phía trước đình. Chúng ta chờ ở nơi đó dùng cơm trưa. Quận chúa cảm thấy như thế nào? Bốn phía đình tất cả đều là hoa thụ. Đẹp như tiên cảnh. Ở loại địa phương này dùng cơm. Có thể làm cho người ta mở rộng thêm khẩu vị. Hoa Lưu Ly đi xuống một bậc thang cuối cùng. Đang chuẩn bị buông tay thái tử ra. Một đôi lão phu thê mang theo người hầu cầm tay nhau đã đi tới. Nàng lôi kéo thái tử hướng bên cạnh nhường đường. Giày trên chân tiểu cô nương thật xinh đẹp. Lão thái thái thấy Hoa Lưu Ly chủ động nhường đường. Cười tủm tỉm mà nhìn Hoa Lưu Ly. Lại nhìn thái tử. Tươi cười ái muội nói. Thật tốt. Thái tử cười. Hoa Lưu Ly cười nói. Đa tạ bà khích lệ. Lão thái gia hầm hừ nói. Ngươi cái lão bà tử này. Ta cố ý cho người làm cho ngươi giày mới. Chẳng lẽ không xinh đẹp? Xinh đẹp, xinh đẹp. Lão thái thái dỗ lão nhân. Ngươi cùng tiểu cô nương. Thiếu niên lang người ta so cái gì? Lão thái gia nghe vậy nhìn thái tử. Vuốt chòm râu nói. Có phong thái của ta năm đó. Thái tử tính tình tốt mà cười. Cũng chưa nói lời nói này của lão thái gia là mạo phạm. Hai lão nhân ngươi một lời ta một lời chậm rãi tránh ra. Nhìn ra được cảm tình cực tốt. Hoa Lưu Ly nâng chân lên nhìn. Điện hạ, hôm nay đã có không ít người khen đôi giày này xinh đẹp. Ngươi thích liền hảo. Thái tử ôn nhu cười với Hoa Lưu Ly. Duỗi tay lấy đi cánh hoa lê bên mái nàng. Đem cánh hoa ném đến rất xa. Hoa lê ngụ ý không tốt. Cũng không thể lưu tại trên người Lưu Ly. Tác giả có lời muốn nói. Thái tử, không cần mê tín. Cô cũng không tin những chuyện đó. Nhiều nhất chỉ là cảm thấy âm hoa lê. Ngụ ý không hảo mà thôi. Anh Vương, ta là thẳng nam. Hãy để ta yên. Cách chương.